Live in a new wood of Bessiasua, chương 59, xây nhà nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lúc trước khi cánh cửa hội MSC bị đá đổ bản lề. Tại cánh cổng lớn của TP Venom, đội trưởng tôi bắt được một người ăn mặc kỳ dị đang trong đường vào thành phố. Gì cơ ăn mặc kỳ dị á Walter, vị đội trưởng của nhóm quân binh TP Venom ngay lập tức đứng dậy khỏi cái bàn tràn ngập những tờ giấy và chạy ra khỏi căn phòng, anh còn không kịp lấy cái áo khoác đội trưởng của mình. Ngài ấy, chính là ngài ấy, Walter, hướng thẳng tới phòng giam lỏng dưới tầng hầm ngay dưới cánh cổng với tốc độ nhanh nhất của anh. Ở đó, một cậu trai trẻ bị trói hai tay với sợi dây thừng khá chắc chắn. Oh Walter đấy à Kai, Kaido, Sama, Walter, cậu giúp ta với, cái sợi dây này trói chặt quá. Kaido, đi biển biệt suốt chừng đó thời gian, trở lại thì đó là câu đầu tiên của ngài ư Walter. Ha ha, được rồi đấy, thay vì ở đó bắt bẻ tôi thì giúp tôi với cái dây này đi. Kaido, à tất nhiên, mau cởi trói cho ngài ấy. Walter, V, vâng, tên lính đã bắt giam Kaido cảm thấy khó hiểu và vô cùng lúng túng trước sự việc xảy ra. Khi được lệnh cởi trói, hắn chẳng nghĩ được gì trong đầu nữa, lấy ra cây kiếm định chém đứt sợi dây thì. Cái tên ngốc nghếch này, tránh ra. Walter, từ phía sau Walter bay tới cho hắn một suốt rồi tận tay cởi trói cho Kaido. Ngài đã về tôi nghĩ cũng nên thông báo cho cô chủ Lestia. Walter, việc đó tôi sẽ tự làm, giờ tôi phải tới hội MSC trước đây. Kaido, vậy để tôi tiễn ngài. Walter, không cần đâu, cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi. Sao tôi có thể làm phiền ngài đội trưởng Walter được chứ? Kaido, nó không là gì so với những việc ngài làm cả. Walter, thôi được rồi tôi đi đây. Không nên chậm trễ nữa. Kaido biến mất khỏi căn phòng một cách bí ẩn. Walter, Sama, người đó là ai mà ngài phải đối xử đặc biệt đến vậy? Cậu là lính mới nên chưa biết nhỉ? Ngài Kaido đó chỉ có thể được miêu tả với một từ thôi. Anh hùng, Walter, trở lại với sảnh lớn của hội MSC. POV Kaido, nếu cậu ở đây nghĩa là, Michael, anh đã đẩy lùi được con quái Behemoth đó rồi à, Mary. Nói thể đúng thì cũng đúng, mà sai thì cũng có sai. Kaido, không lẽ anh đã phong ấn nó lại? William, đưa nó tới một nơi vô cùng xa. Diane, chắc anh đã biến nó thành pet rồi phải không? Yukina, thật ra là, Kaido, là, mọi người đều tập trung ánh mắt hướng về phía Kaido, đợi một câu trả lời của cậu. Ờ thì nó đây, Kaido, trên tay cậu là cái đầu của con Behemoth, tôi lỡ tay giết nó rồi. Kaido, cái, khoan đã, từ từ để tôi làm rõ vấn đề. Ý của cậu là con Behemoth mà chúng tôi đã khổ sở để cản trở đã bị cậu sâu lâu. Kiêu á, Michael, tôi không muốn nói quá nhưng ừ, đúng là thế đó. Kaido, ôi trời, tôi chắc sẽ chết vì bất ngờ mất. Tiếp theo sẽ là gì đây? Cậu sẽ lôi cái xác của con Behemoth này ra à, Michael? Ông có khả năng tiên tri à, đúng là tôi định làm vậy đó. Mở, Kaido, cánh cổng đen xuất hiện ngay giữa tòa nhà và từ đó rơi ra một cái xác khổng lồ. Tôi quên mất cậu có kỹ năng lưu trữ đồ. Michael, dù sao thì ông xử lý hộ tôi nhé, còn về tiền thưởng. Liệu tôi có thể nhận trước không? Kaido, tới giờ khắc này mà cậu còn hỏi thế à, thủ quỹ của hội mau đưa ra thông báo đi. Michael, dạ rõ, mạo hiểm giả A, rank Kaido, ngoài 50 xu vàng nhận được khi tham gia chiến dịch lần này. 40, 50, 90, Kaido, nhưng vì chiến dịch thất bại nên tiền thưởng còn 30 xu vàng. 90, 20, 70, Kaido, nhưng vì là người chặn đứng và đánh bại Behemoth. Cậu được nhận 50 xu vàng cho công lao của mình. 70, 50, 110, à nhầm 120. Kaido, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái xác là một trong những thứ có tác dụng lớn nên nhiều người sẽ mua lại nó. Cái giá lấy theo thị trường cậu sẽ có 150 xu vàng. 120, 150, 270. Kaido, khoan đã, phần vảy, thứ đáng giá nhất không hề có ở đây. Cái đó tôi đã có ý định dùng nó nên nếu có thể thì cô hãy trừ nó đi hộ tôi. Kaido, Michael, Sama, như vậy có được không ạ? Con Behemoth là của cậu ấy vậy nên nếu đó là quyết định của cậu ấy chúng ta chỉ có thể nghe theo thôi. Mikio, vâng, tôi xin tiếp tục. Phần vảy có giá bình quân dao động từ 3. 5 xu vàng, 10 vảy, chúng tôi sẽ lấy giá trung bình là 4 vàng, 10 lá và lấy đi 40 vàng cho chỗ vảy. Tổng kết lại số tiền thưởng của anh là 230 xu vàng. Mời anh nhận thưởng, đủ rồi, Kaido, tôi bước lên và nhận lấy phần quà của mình thì Michael đằng sau lên tiếng. Thông qua nhiệm vụ lần này cậu đã chứng minh mình có đủ các phẩm chất cần thiết: sức mạnh, lòng dũng cảm, trí tuệ. Hơn thế, việc tự mình hạ một con behemoth bị biến đổi cơ thể. Tất cả chúng hội tụ đã chứng minh cậu là một MSC tài ba. Để tán thưởng cho việc đó, chúng tôi đề cử cậu lên S-Rank. Xin chúc mừng, hãy đưa thẻ MSC của cậu, chúng tôi sẽ thay đổi thông tin và thẻ của cậu. Michael, nếu là vậy, cậu ấy sẽ là người thứ hai của thành phố Venom đạt S-Rank. Nani, Kaido, bỡ ngỡ mất một lúc tôi mới kịp hoàn hồn và hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi chỉ biết đưa cái thẻ của mình ra rồi lặng lẽ nhận tiền và lui về. Tối đó tôi đã tới thăm Lestia, trông em ấy và mọi người thật tội nghiệp nên tôi đã quyết định đứng bếp để chăm sóc họ tối đó. Đồng thời tôi cũng tạo ra một phân thân để đàm phán với Bara. San mua mảnh đất kia, do đã trễ ngày nên tôi không trông mong là miếng đất vẫn còn, nhưng Bara. San đã nói vậy khi tôi đề cập tới miếng đất đó. Chẳng phải tôi vẫn chưa tặng quà mừng tân gia cho cậu sao? Miếng đất đó tôi bán cho cậu bằng nửa giá ban đầu. Nghĩa là chỉ còn 75 xu vàng thôi. Bara, tôi đã rất bất ngờ. Khi tôi hỏi về người đàn ông 200 kia đâu thì ông ấy nói. Ông ta không tồn tại, tôi chỉ muốn xem thử cậu muốn miếng đất đó tới mức nào thôi. Bara, thật không thể ngờ được, tôi đã thuật lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người, tất nhiên cả cái nguyên nhân tôi cần tiền. Do đó hôm nay chúng tôi sẽ đi tìm các nguyên liệu cần thiết. Được rồi, chúng ta sẽ chia làm 4 nhóm. Kaido, tôi chia danh sách công việc như sau. Nhóm 1 Yukina, Karin, hai người họ sẽ đi tới ngọn núi lửa gần đây để kiếm nguyên vật liệu xây nhà. Nhóm 2 Diane, William. Mục tiêu của họ là thượng nguồn con sông chảy qua thành phố cách đây 3 tuần đi xe ngựa. Có lẽ họ chỉ mất tầm nửa ngày thôi. Nhóm 3, Martha, Mary. Hai người họ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Đồ ăn trưa và tối. Nhóm 4, Lestia, Layla. Họ có trọng trách đi mua những đồ dùng cho mọi người và cả những đồ trong nhà nữa. Còn tôi á, tôi ở lại và xử lý miếng đất này. Làm móng và biến đổi chất đất một chút cho nó tốt hơn. Vào cuối chiều hôm đó tôi đã làm xong phần của mình, đó là phần móng, và cũng là lúc mà mọi người trở lại. Kaido, tụi em về rồi nè. Nhóm 1, vất vả rồi. Kaido, mừng trở lại. Nhóm 3.4, xin lỗi Kai, Ni, giữa đường tụi em bị lạc mất nên mới về muộn. Nhưng dù sao thì đây là thứ anh cần. William, Kaido họ là ai vậy? Diane, à phải rồi, đây là lần đầu mọi người gặp nhau nhỉ? Hãy giới thiệu nào, Kaido, xin chào, tôi là Diane, xin đừng hành lễ, và hơn nữa tôi đều biết mọi người là ai. Mọi người là các cô vợ của Kaido, Sama gồm Diane, Sama Karin, Sama Lestia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sama Mary, Sama Martha, Sama Yukina, Sama và đây là William, Sama, em trai của Kaido, Sama, đây là lần đầu gặp mặt, tôi là một đầy tớ trung thành của Kaido. Sama, tên tôi là Hochi, hi hi, tôi là Mizuna, Mizuna, Kajira, Kajira, còn tôi là Kanari, Kanari, trông bọn họ không đơn giản tí nào. Mọi người, họ sẽ sống cùng chúng ta trong vai trò là quản gia và hầu gái. Hochi, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ? Kaido, vâng, mọi thứ đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Hochi, nếu là vậy tôi bắt đầu thôi. Kaido, tôi tiến tới chỗ nguyên vật liệu và bắt đầu. Tôi xin phép đề nghị mọi người cẩn thận. Kaido, Sama đang chuẩn bị phép thuật của mình. Gỗ của Chen sẽ được dùng để làm nguyên liệu chính. Kaido, Chen là một quái vật gỗ trái ngược với hình dáng xấu xí của bản thân. Nó có phần nhút nhát nhưng là loài có trí tuệ và hiểu được con người. Tôi đã ngỏ lời xử lý hộ những phần gỗ thừa mọc ngoài ý muốn của chúng và được những miếng gỗ ma thuật. Mà nếu rót ma thuật vào sẽ tạo nên một lớp chắn bảo vệ. Dành cho việc xây nhà. Linh hồn của Were, thứ sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho cả ngôi nhà. Kaido, linh hồn của Were có khả năng sản sinh ra nguồn nước sạch khi được đổ ma lực vào. Trái tim của Hiara sẽ cung cấp lửa. T, trái tim của loài quái vật này sẽ cháy mãi trong suốt cuộc đời nó và thậm chí là sau khi nó đã chết cũng vậy. Nó chỉ bị dập tắt bởi ma thuật. Và cuối cùng, vải của Behemoth sẽ được dùng làm mái nhà. Tất cả đều đã đầy đủ. Kaido, với ma thuật của bản thân, ngôi nhà đã được xây xong chỉ trong một tiếng đồng hồ ngay lúc mặt trời biến mất. Giữa đêm tối, ánh đèn từ ngôi nhà tỏa sáng cả một vùng thành phố. Ngôi nhà đã hoàn thành với một phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, một bếp, một phòng ăn và tất cả 16 phòng ngủ. Một sân trước được trang trí với bồn nước, còn phần mái nhà chúng tôi đã đánh bóng phần vảy và lớp thành mái. Hơn thế, nhà vệ sinh được trang bị bồn tắm nóng lạnh và phòng bếp thì có bếp ma thuật và tủ lạnh nữa. Chào mừng mọi người đêm với tổ ấm của chúng ta. Kaido, Enchep, cách chương.